Đệ nhất kiếm thần, chương 7755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, hai người trực tiếp tiêu hủy quyển trục trước mặt. Mục Giang Hà cũng trực tiếp tiêu hủy quyển trục đó. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Thanh ở phía chân trời lắc đầu cười một tiếng. Diệp công tử, người thật lợi hại. Vậy mà có thể khiến cho mấy vị cao thủ nguyên thần cảnh này quyết chí một lòng với ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói. Các ngươi đi đi, nghe thấy lời của Diệp Huyên. Huyền Cơ lão nhân và Mộc Sâm đều gượng cười. Diệp Huyên liếc nhìn hai người. Sau đó cười nói, chắc hẳn hai vị đã biết thực lực thật sự của ta từ sớm rồi nhỉ. Mộc Sâm gật đầu, thực không dám giấu giếm. Hai người chúng ta đã từng điều tra Diệp công tử. Hơn nữa, Diệp công tử lộ ra rất nhiều điểm khiến chúng ta khó mà không cân nhắc. Ví dụ như, Diệp công tử không chủ động ra tay mà vẫn luôn dọa dẫm. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng. Hai vị đi đi, hai người nhìn nhau, trong mắt mang theo do dự. Diệp Huyên cười nói, ở lại nơi này cũng chỉ chết vô ích mà thôi. Đi đi. Dù sao thì các ngươi cũng không nợ ta cái gì. Mộc Sâm im lặng một lát, sau đó hơi thi lễ. Diệp công tử, ngài bảo trọng, nói xong, gã quay người rời đi. Sở dĩ vừa rồi gã ở lại, nguyên nhân chủ yếu là gã muốn nhìn xem Diệp Huyên có át chủ bài gì. Nhưng bây giờ xem ra, Diệp Huyên căn bản không có át chủ bài gì. Thực lực hai bên cách nhau quá xa. Gã không muốn cược, sau khi Mộc Sâm rời đi, Huyền Cơ lão nhân ôm quyền, Diệp công tử, bảo trọng, nói xong, lão ta cũng quay người biến mất. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Giang Hà, Mục Giang Hà do dự một lát, sau đó thoáng nhìn hơn 50 tên nguyên thần cảnh phía chân trời. Cuối cùng gã khẽ thở dài một hơi, bảo trọng, nói xong, người này quay thân rời đi. Thật ra, ông ta cũng muốn ở lại, bởi vì Diệp Huyên thật sự đã di ba tê chết chủ nhân lúc trước của ông ta. Nhưng mà, ông ta cũng biết, Diệp Huyên không phải mệnh chi cảnh, ở lại chẳng khác gì đánh cược. Ông ta không muốn lấy mạng của mình ra cược. Sau khi Mục Giang Hà rời đi, Diệp Huyên nhìn Hư Vọng ở trước mặt. Ngươi cũng đi đi, Hư Vọng lại lắc đầu. Ta ở lại cùng ngươi. Diệp Huyên cười nói, sẽ chết, Hư Vọng lại lắc đầu lần nữa, ta ở cùng một chỗ với ngươi, Diệp Huyên lắc đầu, ta không phải mệnh chi, Hư Vọng nhìn thẳng Diệp Huyên, ta biết, cách chương.